Vô thượng sát thần, chương 3059, bay lên thiên võ cổ vực. Góc truyện audio.com.ct, thần thương bọn họ mặc dù đã từ Tiêu Phàm lời nói mới rồi nghe được ra hẳn ý tứ. Nhưng chân chính nghe được, vẫn là một trận kinh hãi. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, thiên võ cổ vực chung quanh bốn đại cổ vực, hai cái bị diệt, mặt khác hai cái thần phục. Bây giờ đã hiện lên bao vây chi thế, nếu như bọn họ vẫn không rõ Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng đây. Tiêu Phàm đây là muốn đem huyết u cổ vực chờ bốn đại cổ vực bao vây ở bên trong cổ vực toàn bộ một ngụm nuốt mất a, dã tâm thật lớn. Đám người trong lòng cảm khái, nếu như là trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm ăn được nhiều như vậy địa vực. Phải biết, cái này bốn đại địa vực trung gian địa vực, giống như một hình bầu dục, cộng lại đoán chừng cũng có gần 50 cái. Tiêu Phàm coi như trưởng quản huyết u cổ vực cùng thiên võ cổ vực. Hơn nữa thực lực bản thân cường đại, cũng không khả năng cầm xuống 50 cái địa vực. Dù sao, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn rất khó. Những nơi khác cho dù mặt ngoài thần phục ngươi, cũng chưa chắc nghe ngươi quản thúc, bất quá lại nói trở về, nếu như những cái này đế vực toàn bộ rơi vào Tiêu Phàm tay mà nói. Cho dù không thể toàn bộ nuốt vào toàn bộ vạn la đế vực phụ thuộc địa hạt, cũng có thể trở thành vạn la đế vực đệ nhất thế lực. Nghĩ vậy, mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, tựa như đã thấy tu la tộc lần nữa quật khởi cùng phục hưng. Ngược lại là thần thương rất nhanh bình tĩnh trở lại, lộ ra thẹn thùng, tộc trưởng, ta huyết u cổ vực cùng thiên võ cổ vực tầm đó còn cách một cái cổ vực. Muốn cầm xuống sợ là có chút khó khăn, hơn nữa, coi như chúng ta bắt lại, cũng không có nhiều người như vậy quản lý, đối ta tu la tộc mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt, chuyện quản lý cũng không cần ngươi lo lắng, Tiêu Phàm ảm đạm nói. Về phần ngươi nói cái kia cổ vực, chẳng lẽ lấy các ngươi những cái này trưởng lão thực lực, còn bắt không được sao? Nói đến đây, Tiêu Phàm ngữ khí đã có chút khó chịu, tu la tộc tốt xấu cũng có được 10 cái đại đế cảnh cường giả. Bình thường cổ vực có thể có 1-2 cái đại đế cường giả tọa chấn cũng không tệ rồi. Cái kia cổ vực như thế nào huyết u cổ vực đối thủ? Là, chúng thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Thần thương vội vàng nói, trong vòng nửa năm, ta tu la tộc nhất định đến thiên võ cổ vực, kia bản tộc trưởng ở thiên võ cổ vực chờ các ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó thân thể hóa thành một trận quang vũ, biến mất trong đại điện. Đám người hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt Tiêu Phàm, cũng chỉ là một bộ linh hồn phân thân. Đại trưởng lão, nửa năm cũng quá vội vàng a. Nếu như làm không được đây, đợi Tiêu Phàm linh hồn phân thân hoàn toàn biến mất, trong đó một cái trưởng lão lo lắng nói, làm không được cũng phải hoàn thành, thần thương con ngươi kiên định lạ thường, chẳng lẽ các ngươi không nghe gia tộc trưởng ý nghĩa, thương vân cổ vực tối đa cũng liền 3 tháng liền có thể giết tới thiên võ cổ vực sao? Đám người trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nói gì, bản trưởng lão trấn thủ huyết u cổ vực. Các ngươi 8 người xuất lĩnh 8 nhánh đại quân, đồng thời tiến công 8 đại địa vực, có lẽ không cần nửa năm, 2-3 tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, mấy người không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo thần thương mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu hành động, thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm ở diệt đi hướng ra về sau, liền chạy tới thiên võ cổ vực, vạn la đế vực cùng huyết u cổ vực cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Tiêu Phàm tự nhiên không có khả năng đi tới đi lui. Dù là lấy tốc độ của hắn, cũng phải tiêu phí thời gian 2-3 tháng, bởi vậy, Tiêu Phàm đã sớm ở huyết u cổ vực lưu lại một đạo linh hồn phân thân. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thiên võ cổ vực, cuối cùng đã tới, Tiêu Phàm nhìn qua xa xa mặt đất bao la, trong lòng cảm khái không thôi. Từ lần trước rời đi, Tiêu Phàm đã có không sai biệt lắm tầm 10 năm chưa từng trở về. Bây giờ thiên võ cổ vực, đã không thấy mười mấy năm trước hoang vô cùng thê lương. Hiển nhiên, thiên võ cổ vực ở quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma bọn họ hướng dẫn dưới. Cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Kình Thiên, hôm nay bắt đầu, ngươi liền trấn thủ thiên võ cổ vực. Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Hắn cũng không muốn đang phát sinh năm đó thảm trạng. Chuyện như vậy, có một lần là đủ rồi. Là, tộc trưởng, đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh, Kình Thiên cho tới nay cũng là phục tùng vô điều kiện. Trong lòng hắn, Tiêu Phàm mệnh lệnh so Tu La tộc tồn vong đều trọng yếu. Không vì cái gì khác, bởi vì Tiêu Phàm chính là Tu La tộc tộc trưởng. Công tử, lúc này, chân trời bỗng truyền đến một thanh âm, ngẩng đầu nhìn tới, lại là mười mấy bóng người cấp tốc hướng về phương này bay tới. Cầm đầu hai cái chính là quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma. Để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, hai người bọn họ khí tức trên thân cực kỳ cường hoành. Vậy mà đều đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ. Ở phía sau bọn họ, đứng lại là Hùng Lân cùng ba xà đám người. Mấy người rời đi sát lục luyện ngục về sau, cũng khôi phục đến năm đó đỉnh phong, thậm chí càng tiến một bước. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc, toàn bộ đều thở dài. Ngắn ngủi tầm 10 năm không tới thời gian, Tiêu Phàm tu vi vậy mà đã không yếu hơn bọn họ. Nếu là tiếp qua 10 năm, Tiêu Phàm há không phải là xa xa vượt qua bọn họ. Tiêu Phàm cùng đám người một trận chào hỏi, nghe tới quân Nhược Hoan liên quan tới thiên võ cổ vực giới thiệu lúc. Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ hài lòng, bây giờ thiên võ vực, sớm đã xưa đâu bằng nay, trừ bỏ Hùng Lân bọn họ này một đám đại đế cảnh bên ngoài. Thần vương cảnh tu sĩ đã số lượng cũng không ít, chí ít không phải bình thường cổ vực có thể so sánh. Vài ngày trước, chính là quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma hai cái mang theo Tu La Điện người. Nhất cử tiêu diệt Tử Dương cổ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực. Chấn nhiếp tư phương địa vực, làm Kình Thiên cùng Ngọc Kỳ Tử bọn họ nghe nói mười mấy năm trước thiên võ cổ vực lúc. Trên mặt rõ ràng là vẻ không tin. Một cái bình thường địa vực, bình thường liền một cái thần vương cảnh tu sĩ đều không gặp được. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đại đế cảnh đều có không ít, thậm chí còn có thánh đế cảnh tọa chấn. Nếu như không phải tận mắt thấy, sẽ không ai tin tưởng cả. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm đám người đi tới Thiên Võ Thần Sơn vị trí. Lúc trước Thiên Võ Thần Sơn hủy diệt, về sau Cửu Âm Thần Long cùng ngọn núi Thạch bọn họ đem Thiên Võ Thần Sơn cải tạo một phen. Bây giờ chỉ có một ngọn núi thẳng nhập mây xanh, giống như một chuôi kình thiên cự kiếm đồng dạng. Khí thế khiếp người, một tòa kim bích huy hoàng cung điện bên trong, đám người nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Chờ đợi Tiêu Phàm mở miệng, những năm này, vất vả mọi người, Tiêu Phàm thở sâu, cảm kích nhìn quân Nhược Hoan đám người nói. Những năm này, Tu La Điện có thể có được hôm nay thành tựu, mọi người vất vả Tiêu Phàm có thể đều thấy ở trong mắt. Chỉ dựa vào một mình hắn, là không thể nào mang theo Tu La Điện đi cho tới bây giờ trình độ. Chấm, quân Nhược Hoan đám người liên xưng không dám. Bạch Ma lại là không chút khách khí nói. Tiểu tử, ngươi muốn là nghĩ khao ta, mang theo ta tiến về vạn tộc cổ lộ liền tốt. Nếu như có thể, ta đến lúc đó dẫn ngươi đi. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm thống khoái nói. Cứ quyết định như vậy đi. Bạch Ma nhe răng cười một tiếng, đã hận không thể lập tức tiến về vạn tộc ký luyện cổ lộ. Tiêu Phàm cười gật đầu, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại nói, Nhược Hoan, thu phục các đại địa vực phải cần bao nhiêu thời gian? Công tử, trong vòng 3 tháng, Tu La Điện huynh đệ sẽ triệt để khống chế Tử Dương cổ vực. Huyền Nguyệt cổ vực cùng Thương Vân cổ vực trong phạm vi tất cả địa vực. Chỉ bất quá tiếp tục khuếch trương có chút không còn chút sức lực nào. Quân Nhược Hoan trầm giọng nói. Không vội, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Nghĩ nghĩ trịnh trọng chuyện lạ nói. Thiên võ cổ vực có thể hay không vạch ra một mảnh vực. Càng lúc càng tốt, cách trương,